mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, luống cuống, không tồn tại, Kim Lăng Đại Sơn Trang, ngoài trời đạo quán, giờ phút này, Tử Phong Trấn nhìn xem rơi xuống đang so vũ đài ở ngoài. Người bị thương nặng Bát Ca, sắc mặt một trận âm trầm, bây giờ không có nghĩ đến. Bắc thành khu trên đường lão đại Âu Thái nữ nhi vậy mà có được thực lực thế này. Phải biết, Bát Ca đi qua một cái này tuần lễ huấn luyện điên cuồng. Đã tấn cấp đến hoàng giai hậu kỳ. Dù là như thế, vẫn là bị Âu Bích Trì thoải mái đánh bại. Xem cái dạng này, đối phương thực lực đã đạt đến hoàng giai đỉnh phong. Thậm chí tiếp cận huyền giai sơ kỳ. Tử Phong Trấn, ngượng ngùng. Nữ nhi của ta xuất thủ không nhẹ không nặng. Nếu có cái quái gì chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nhìn qua một màn này, Âu Thái chắp tay, khiêm tốn nở nụ cười. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, trên mặt của hắn hiển thị rõ đắc ý. Tử Phong Trấn cái trán sắc mặt tối đen, vừa định nói cái gì, đã thấy Thiên Như Mạch khuôn mặt phát lạnh, trực tiếp nhảy lên luận võ đài. Cũng dám đem Bát Ca đánh thành dạng này. Không thể tha thứ, Như Mạch, đối phương ít nhất là hoàng giai tột cùng thủy chuẩn, nhớ lấy không nên khinh địch. Tử Phong Trấn nhướng mày, hướng đài luận võ bên trên Thiên Như Mạch nhắc nhở. Hoàng giai đỉnh phong, ta cũng vậy. Thiên Như Mạch hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí tức đột nhiên bộc phát ra, kình phong bao phủ chỗ, sóng nhiệt lục lõi, Như Mạch đột phá. Tử Hàn Yên kinh ngạc nhìn Tử Phong Trấn. Có chút thật không thể tin. Hôm qua theo Quân Vong Trần nơi đó biết được. Thiên Như Mạch vừa rồi hoàng giai hậu kỳ. Làm sao hôm nay thì trở thành hoàng giai điên phong. Ta cũng không rõ ràng. Tuy nhiên tất nhiên Như Mạch tấn thăng đến hoàng giai đỉnh phong. Như vậy trận đấu này tỷ số thắng sẽ lớn hơn nhiều. Tử Phong Trấn mắt sáng như đuốc. Nhẹ nhàng thở ra. Tử Hàn Yên khẽ gật đầu. Quay đầu quét nhìn một vòng. Như cũ không có phát hiện Quân Vong Trần thân ảnh. Kỳ quái, Quân Vong Trần chỉ là đánh điện thoại. Thế nào còn không có trở về? Khu Đông Thành Thiên Như Mạch. Xin chỉ giáo, đài luận võ bên trên. Thiên Như Mạch làm bộ khách khí một phen. Kỳ thực tại tiếng nói còn chưa xong toàn bộ hạ xuống xong liền đứng dậy xuất thủ. Rút bội kiếm ra, nghênh thân mà đi, không đáng giá nhắc tới. Âu Bích Trì sắc mặt băng lãnh. Hừ lạnh một tiếng, trong tay roi dài múa đứng lên, hóa thành 8 đạo bóng roi hướng về Thiên Như Mạch đánh tới. Bách ảnh kiếm, Thiên Như Mạch tại bội kiếm nội rót vào kính lực, nhất thời bội kiếm biến linh động không thôi. Một tay phất lên, một thanh kiếm ngay tại trong tay hắn biến thành mấy chục đạo kiếm ảnh. Hướng phi đến bóng roi đâm tới, hào nhoáng bên ngoài thôi, chăm xà xuất động. Âu Bích Trì không thèm để ý chút nào. Trong tay nâng lên roi dài lại một lần nữa biến hóa. Vốn là 8 đạo bóng roi trong nháy mắt phân liệt đang chia biến thành mấy chục đạo bóng roi. Giống như từng cái màu xanh rắn độc. Từ roi dài bên trong chui ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ đấu trường bóng roi kiếm ảnh tràn ngập. Vết thương gồ ghề, thủy vụ tràn ngập, thủy khí tán đi. Thiên Như Mạch chống kiếm không ngừng thở. Không xong rồi, vậy thì cho ta đi xuống đi. Âu Bích Chỉ cười chế giễu một tiếng. Roi dài mọc ra từng cây băng thứ. Lượn vòng lấy giống như một đầu to lớn băng xà. Tấm lấy miệng to như chậu máu hướng về Thiên Như Mạch đánh tới. Thiên Như Mạch thở phì phò. Cắn răng, kính lực cơ hồ quán chú toàn bộ trong kiếm. Thoáng chốc, hồn nhiên giống như là một thanh ngất trời lợi kiếm. Hướng về cái kia một con linh xà yết đi. Kinh hồng nhất kiếm, kiếm khí cùng hàn khí va chạm phát ra to lớn tiếng nổ mạnh. Vốn cho rằng kiếm khí sẽ trực tiếp chém xuống linh xà. Nhưng lại không nghĩ tới linh xà trực tiếp đem kiếm khí cấp chiếm đoạt. Tiếp theo thế bất khả đáng chạy về phía Thiên Như Mạch. Thiên Như Mạch nhanh tay lẹ mắt, mượn nhờ huy kiếm lúc quán tính quay người. Tránh thoát linh xà đồng thời, lấn người với Âu Bích Trì bên người. Một cái kéo lại đối phương roi dài, không để cho Âu Bích Chỉ cơ hội phản ứng. Thiên Như Mạch cong chân đá một cái, trực tiếp cầm Âu Bích Chỉ đá bay ra ngoài. Thắng, gặp Âu Bích chỉ hướng về luận võ bên ngoài rơi đi. Tử Phong Trấn vui mừng trong bụng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, không đợi Tử Phong Trấn mừng rỡ rơi xuống dấu chấm tròn. Vốn là muốn rơi ra luận võ đài bên ngoài, Âu Bích chỉ đột nhiên động một cái. Trong tay roi dài bất thình lình bay tứ tung ra, trực tiếp quấn lấy Thiên Như mạch chân. Hưu, Âu Bích chỉ kiệt lực kéo một phát. Nguyên bản muốn rơi ra luận võ đài thân thể nhưng lại vòng vèo vòng trở lại. Mà Thiên Như mạch thì là một cái hư lực, bị cắt roi dài quăng bay ra ngoài, rơi xuống luận võ đài. Một màn này xuất hiện, để cho nguyên bản mừng rỡ Tử Phong Trấn nhất thời ngã vào thung lũng. Bây giờ không có ngờ tới, Âu Bích Trì vẫn còn có một chiêu như vậy. Thiên Như mạch thua thực sự quá oan, bị roi dài bỏ rơi luận võ đài, Thiên Như mạch cũng là tức giận đến phải chết. Chỉ Âu Bích Trì chính là một trận mắng to. Ngươi vô sỉ, thế mà dùng loại phương thức này để cho ta rớt xuống luận võ đài. Có bản lĩnh đánh một trận nữa. Nhàm chán, nhàn nhạt quét chật vật đứng dậy Thiên Như mạch một chút, Âu Bích chỉ lộ ra bất tiết nhất cố khuôn mặt. Ngươi, Thiên Như mạch nắm chặt quyền đầu, sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Nói chuyện thực lực, nàng thực ra căn bản không thua Âu Bích chỉ. Nhưng người nào năng lượng nghĩ đến, tại thời điểm sau cùng Âu Bích Trì sẽ dùng roi dài cuốn lấy chân của nàng, đưa nàng vãi ra. Nói đến, hay là bởi vì chính nàng chủ quan, nếu không trận đấu này, tuyệt đối không phải một cái như vậy tình huống. Nhìn xem Thiên Như mạch vừa tức vừa chán nản trở lại khu đông thành trận doanh, Âu Thái nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Âu Bích Trì là hắn theo cái nào đó tàn khốc tuyển bạt trong chọn lựa ra người sống sót. Từ nhỏ đã luyện võ, một thân chiến đấu kỹ xảo đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Thực lực thuộc về nửa bước huyền giai, đối phó một cái hoàng giai tột cùng người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Như mạch, ngươi không sao chứ? Tử Hàn Yên đi tới bên cạnh đỡ dậy Thiên Như mạch, có chút bận tâm hỏi. Biểu tỷ, ta tức giận. Thiên Như mạch hốc mắt đỏ, rất là không phục. Tử Hàn Yên giờ khóc giờ cười, vừa định biểu thị an ủi, đã thấy Tử Phong Trấn vội vàng hỏi thăm. Như mạch, ngươi cảm thấy Âu Bích Trì thực lực như thế nào? Đối phương cách đấu kỹ xảo rất xảo trá, thực lực hẳn là thuộc về nửa bước huyền giai. Ta hoài nghi là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp người. Nếu như sau cùng một trận không phái cao thủ trên trận, cơ bản vô pháp địch qua đối phó. Nói tới cái đề tài này, Thiên Như mạch nghiêm nghị hồi đáp. Nửa bước huyền giai, Tử Phong Trấn không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Âu Thái vì tranh đoạt cuối cùng lão đại thống lĩnh vị trí cũng là bỏ hết cả tiền vốn a. Tử Phong Trấn, thủ hạ ngươi dự thi nhân viên mỗi một người đều là đám người ô hợp hay sao? Lúc này, bên cạnh Âu Thái bất thình lình giễu cợt lên tiếng. Một cái có thể đánh đều không có. Mau đem cái cuối cùng người phái tới. Ta chờ đánh các ngươi một cái mùa xuân. Tử Phong Trấn nắm quả đấm một cái, trong lòng nhẫn nhịn một cỗ hỏa, hít sâu một hơi. Tử Phong Trấn nhìn về phía Tử Hàn Yên. Tiểu Yên, người đánh thoáng một phát Quân Vong Trần điện thoại. Ta đánh, nhưng đả thông không ai tiếp, để không biết chuyện gì xảy ra. Tử Phong Trấn nghe xong, tâm nhất thời trầm xuống. Chỉ là 5 phút đồng hồ không đến, phía bên mình hai người liền đều chiến bại. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Quân Vong Trần đến vãn hồi cục diện. Nhưng thời khắc mấu chốt, Quân Vong Trần nhưng lại không biết chạy đi đâu. Quả nhiên là tiết thượng ra xương. Ha ha ha, ta xem cái cuối cùng người hẳn là luống cuống đi. Không có việc gì, ta hiểu. Đối mặt với mãnh liệt như vậy đối thủ, là ta cũng sẽ sợ hãi. Âu Thái gặp Tử Phong Trấn bên kia còn là không có người ra sân, trên mặt đắc ý càng phát ra nồng đậm. Âu Bích Trì lãnh nhược băng xương trên mặt cũng viết đầy khinh miệt, tựa hồ đối với một màn này cảm giác sâu sắc thất vọng. Toàn trường người thấy một màn này, cả đám đều thấp giọng nghị luận lên, tựa hồ tại mỉa mai Tử Phong Trấn bên này nhân viên nhu nhược. Tử Phong Trấn sắc mặt đen đặc, vừa định đứng dậy phản bác, lại nghe một thanh âm từ phía sau truyền đến. Luống cuống, không tồn tại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.